Chương 211 do Tô Y mang đình công một thời gian, tiến độ công trình bị chậm lại, rất nhiều việc đang chờ cô điều phối. Cô kéo Liễu Cẩn chạy đến công trường giám sát. Mùa hè vẫn đang hừng hực, mặt trời mỗi ngày đều tỏa hơi ấm, không thiêu chết người không chịu thôi. Liễu Cẩn và Tô Y mang trang bị tận răng, mặc áo chống nắng kín mít, đội mũ bảo hiểm. Ở công trường chưa đầy một giờ, Liễu Cẩn đã keo nóng đến mức sắp ngất, nhất quyết không chịu đứng ngoài nữa, chạy vào văn phòng ban quản lý dự án để bật điều hòa. Cô vừa tán gẫu với Âu Dương Thiếu Thiên vừa ăn trái cây, đồng thời nhìn Tô Y Mang đang trao đổi gì đó với công nhân xây dựng bên cạnh dàn giáo qua cửa sổ. Cô gái nhỏ làm việc thực sự nghiêm túc, nắng to thế này, trời nóng như vậy cô không hề than phiền chút nào, sự nghiêm túc đó khiến người ta thấy xót xa. Liễu Cẩn chụp vài bức ảnh Tô Y Mang gửi cho Tạ Phản, quyết định tống tiền anh một phen, nhìn vợ anh này, cũng chịu khó quá rồi. Thân hình nhỏ bé thế kia, năng lượng khổng lồ thế này, anh thuê được cô ấy làm nhân viên đúng là phúc ba đời đấy. Nghe nói tối nay anh không về, thế này đi, anh chuyển cho tôi 2.000 tệ, lát nữa tan làm tôi đưa Y Mang đi ăn ngon, bồi bổ cho em ấy. Gửi đi chưa đầy 2 phút, tin nhắn của Tạ Phản tới. Là tin nhắn chuyển khoản, tổng giám đốc trực tiếp chuyển cho cô 20.000 tệ, bảo cô đưa A Mang đi ăn, nếu không đủ tiền thì cứ tìm anh mà lấy thêm. Má ơi! Liễu Cẩn nhìn 2 vạn tệ đột nhiên xuất hiện trong điện thoại, rồi nhìn Tô Y Mang ngoài cửa sổ, ghen tị đến mức nước mắt sắp chảy ra. Chồng của bạn thân giàu có, cảm giác đã sướng đến thế này rồi. Vậy thì cô ấy bình thường phải sướng đến mức nào chứ? Đến lúc tan làm, Liễu Cẩn kéo Tô Y Mang lại, nhất quyết nói mình vì nắng quá mà bị tai nạn lao động, bảo Tô Y Mang phải mời ăn bữa thịnh soạn. Tô Y Mang không nói nên lời, rõ ràng là chị chỉ ngồi trong văn phòng ban quản lý dự án bật điều hòa thôi mà. Nếu không phải vì đi cùng em, hôm nay chị đã ngồi trong tòa nhà văn phòng bật điều hòa rồi chứ. Liễu Cẩn lên xe, trên đường rút điện thoại ra, mở số dư tài khoản quơ quơ trước mắt Tô Y Mang, nghe thấy chưa, chồng em cũng hào phóng quá đi, chị bảo mời em đi ăn xin anh ấy 2.000, anh ấy đưa thẳng cho chị 20.000. Tô Y Mang không vui, để anh ấy hoang phí thế à? Thì là thương em thôi. Liễu Cẩn ôm cánh tay cô bạn thân, ê Y Mang, sau này chị đây đi theo em làm đàn em luôn, em nhất định phải nhận chị làm đàn em đấy. Tô Y Mang cười, ê được được được, vậy đành miễn cưỡng nhận chị vợ. Tuyệt vời! Liễu Cẩn mở ứng dụng đặt món, ê đàn em này phải suy nghĩ thật kỹ. Nên mời đại ca ăn món gì thịnh soạn bây giờ? Chống cằm suy nghĩ một lúc, cô chợt lóe lên một ý tưởng. Ê đúng rồi, chúng ta đến tứ hợp viện mà Tạ Phản tặng em đi, chị gọi thêm vài người bạn nữa, thuê đầu bếp riêng đến làm tiệc hải sản cho chúng ta. Nhà em vị trí đẹp, phong cảnh cũng đẹp. Vừa ngắm cảnh vừa ăn uống, còn gì thư thái hơn? Tô Y Mang thắc mắc, ê sao chị biết Tạ Phản tặng em một tứ hợp viện? Võ Điện nói chứ sao? Bình thường nói chuyện với cậu ấy, cũng hỏi được chút chút. Liễu Cẩn giơ một tay làm micro, hắn giọng vài tiếng nói. Xin hỏi cô Tô, có thể phỏng vấn cô một chút, cảm giác có một người bạn trai siêu giàu là như thế nào không? Cảm giác rất sướng. Tô Y Mang thuận miệng nói, ê được chưa? Tôi biết ngay mà. Liễu Cẩn thu tay lại, nghĩ A Mang này. Hay là thế này, chị đá Âu Dương Thiếu Thiên, em bảo Tạ Phản nhà em giới thiệu cho chị một người anh em tốt của anh ấy đi. Như Kỷ Hồng Sâm chẳng hạn, cậu ta trông đẹp trai lắm, điều kiện gia đình chắc chắn cũng không tệ. Chị thôi đi, Âu Dương Thiếu Thiên theo đuổi chị bao nhiêu năm rồi, nếu em dám giúp chị tìm người mới, anh ấy chắc chắn sẽ giết em mất. Tô Y Mang vừa nói vừa gọi điện thoại cho Âu Dương Thiếu Thiên. Mời anh cùng đến tứ hợp viện ăn cơm, ngoài ra còn mời vài đồng nghiệp trong công ty có quan hệ tốt. Đến tứ hợp viện, sân trước mọi thứ vẫn như cũ. Liễu Cẩn ôm Âu Dương Thiếu Thiên cùng các đồng nghiệp chạy qua chạy lại trong sân, lúc thì tạo dáng chụp ảnh, lúc thì cho cá ăn, coi đây như một điểm du lịch. Tô Y Mang thấy mọi người chơi rất vui, cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ rằng mình chưa từng đi xem sân sau, cô liền cầm chìa khóa đi tới đó. Sân sau chủ yếu là cảnh núi và cây cối, còn trồng rất nhiều hoa rực rỡ, toàn bộ là một khu vườn sau vô cùng xinh đẹp. Cô đi dạo một vòng, khi đến dưới một cây ngô đồng cổ thụ trăm năm, cô nhìn thấy một chiếc xích đu được buộc dưới gốc cây. audioteo.org, kho truyện audio phong phú. Một chiếc khung xích đu rất đẹp, xung quanh là những bụi hoa dại chen chúc, đu về phía trước có thể nhìn thấy thiên đàng ở phía xa. Tô Y Mang thấy lạ, vừa lúc Võ Điện đi từ sân trước qua, cô hỏi, Ê Võ Điện, cậu có biết ai buộc chiếc xích đu này không? Võ Điện nói, Ê tạ tổng buộc đấy, buộc từ lâu rồi, cô không phát hiện ra sao? Trước đây tôi không hay đến đây. Tô Y Mang sờ sợi dây xích đu chắc chắn, lại hỏi, Ê sao tạ phản tại lại buộc xích đu ở đây? Không phải cô thích đu xích đu sao? Hơn nữa không chỉ ở đây, hàng chục căn nhà của tạ tổng ở Bắc Kinh, bất cứ nơi nào có sân, anh ấy đều tự tay buộc xích đu cho cô. Có thời gian cô đến đó sẽ biết. Tô Y Mang im lặng rất lâu. Cô rất thích đu xích đu, dù ở công viên hay bất cứ đâu, thấy xích đu là muốn chơi một lúc. Nhưng cô chưa từng nói với tạ phản mà. Chụp một bức ảnh chiếc xích đu, cô hỏi tạ phản. Sao anh lại nghĩ đến việc buộc xích đu cho em? Tin nhắn của tạ phản lại trả lời ngay lập tức, em thích mà. Con mèo biết bay, sao anh biết em thích? Đã bắt được, lần anh đưa em đi du lịch đảo sau khi tốt nghiệp cấp 3, em cứ ngồi trên xích đu ở công viên bãi biển mãi. Tô Y Mang nhớ ra, anh còn nhớ cả chuyện này nữa sao? Tạ phản gửi một tin nhắn thoại. Cô mở ra, đặt bên tai nghe. Lúc đó, hạ thần cứ như kéo dáng chó đẩy xích đu cho em, anh quên sao được. Tô Y Mang bật cười, gõ chữ, đồ hẹp hòi. Đã bắt được, anh đúng là vậy. Đã bắt được, hẹp hòi với vợ, không mất mặt. Tô Y Mang xem xong thấy lòng ngọt ngào, ôm điện thoại vào ngực. Cô ngẩng đầu lên. Bầu trời Bắc Kinh rất đẹp, gần tối, trên trời lại nổi lên một tầng mây lửa. Cô ngồi xuống xích đu, đu đưa chậm chậm, mắt ngắm mây, trong lòng nghĩ đến tạ phản. Chỉ cần nghĩ đến là cô lại cười ngọt ngào. Đừng quên ghé audioteo.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.